Chương 745, nhân gian nhà nhà đốt đèn lúc này đừng. Tiếp tinh lâu trong không chỉ một chui kiếm, sinh ra kiếm minh thanh âm có vài chui, minh nguyệt cao lâu, thập lý thanh ti, thảo tiệm thanh, cộng thêm một thanh tầm tiên, còn có một chui già vân, lý phù giao kiếm rất nhiều, nhưng là chân chính sẽ không có luyện hóa qua đấy, cũng chỉ có bên kia già vân rồi. Thanh kiếm kia là từ yêu thổ mặt khác một tòa nội thành có được, nhiều như vậy năm, nó hầu như vẫn luôn tại cái hộp kiếm trong, không có có mấy lần xuất kiếm. Coi như là lúc trước kiếm thập cửu bị Diệp Thánh Trấn yêu oản cho thu sau đó, Lý Phù Giao cũng là dùng tầm tiên kiếm thay thế kiếm thập cửu vị trí, mà cũng không có xuất ra già vân. Cho tới hôm nay, nó lần nữa bị Lý Phù Giao nắm trong tay, kiếm minh thanh âm vang vọng Trích Tinh Lâu, nhưng Trích Tinh Lâu bên trong mặt khác một thanh cổ trú đoạn, rồi lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Phù Giao nhìn Lý Xương Cốc liếc, người sau chỉ màn trời. Lúc trước tại tới gần Phật Thổ Thu Phong Trấn trong, Lý Phù Giao muốn phá cảnh vào xuân thu thời điểm, màn trời vân hải, có thiên lôi rơi xuống, thời điểm này phá cảnh vào đăng lâu, vì thế nên còn muốn đổi lớn hơn một chút. Ngay tại Lý Xương Cốc chỉ màn trời sau đó, trong mây, đã có thanh âm truyền ra, Lý Xương Cốc không có ngẩng đầu nhìn, với tư cách một vị thương hải kiếm tiên, cái kia trong mây mặc dù thực có cái gì, hắn cũng lớn có thể một kiếm trảm chi, thế nhưng là trảm là chém, Lý Phù Giao cảnh giới, lại bất đồng rồi. Nếu là từ hắn xuất kiếm, Lý Phù Giao còn có thể trở thành một vị đăng lâu kiếm sĩ, nhưng mà cái này đăng lâu kiếm sĩ, chỉ sợ là liền không có tư cách cùng Diệp Sên Ca cái này một loại tuyệt đỉnh thiên tài đánh đồng rồi. Có lẽ hắn vừa ra kiếm chính là hủy diệt một vị màn trời tới mạnh nhất đăng lâu bại hoại. Trước kia mạnh nhất đăng lâu là Lương Diệt, về sau Lương Diệt nhập vân sau đó, mạnh nhất đăng lâu liền nên Diệp Sên Ca, mà toàn bộ nhân gian có hy vọng tại sau đó cùng Diệp Sên Ca tại cùng một cái cảnh giới bẻ một xoay cổ tay người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Hòe có lẽ tính một cái, sau đó liền Lý Phù Giao tính một cái, thiền tử không tốt đấu, hơn nữa ở nhân gian cũng hầu như không thấy tung tích, ở Linh Sơn dần dần liền không trên thế gian tu sĩ trong mắt, mà Cố Duyên tuổi còn nhỏ quá, chỉ sợ là còn muốn đi nhiều năm mới có thể bắt kịp mấy vị này. Lý Phù Giao, Thanh Hòe cùng Diệp Sên Ca ba người này mới là toàn bộ nhân gian người trẻ tuổi trong đỉnh cao nhất ba người, chỉ là ba người này lại có chút ít nói không rõ ràng quan hệ. Lý Xương Cốc thừa dịp trong mây vật kia còn không có thành hình, lúc này mới hỏi, trước ngươi phá cảnh cũng có qua cùng loại hay sao? Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào vân hải, bất đắc dĩ nói, tiến vào xuân thu cảnh thời điểm tao ngộ quá thiên lôi, hôm nay đăng lâu, chỉ sợ khó hơn. Lý Xương Cốc mỉm cười nói, thiên địa đánh xuống khảo nghiệm, nhằm vào không phải đại hung chính là ngươi, như vậy không bị thiên địa xem trọng, lại hết lần này tới lần khác đi nhanh như vậy tu sĩ, như là Diệp Sên Ca như vậy nữ tử, không chỉ có là các tu sĩ trong mắt tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là phương này thiên địa đều xem trọng sủng nhi, ngươi như vậy tư chất bất quá trung thượng, cứng rắn dựa vào vô số cơ duyên đi tới người trẻ tuổi, thiên địa hận không thể đem ngươi bổ chết ở chỗ này. Lý Phù Giao nghe lời nói này, thật sự là không biết nên như thế nào hồi, hắn nghiêm túc tu hành luyện kiếm, nguyên bản luyện kiếm thời điểm là nhìn về phía Thương Hải đấy, nhưng cực hạn tại bản thân tư chất, chỉ sợ là đời này đi đến triêu mộ cảnh cũng đã không tệ, thế nhưng là ai biết, cái này cùng nhau đi tới, trải qua đồ vật thật sự là quá nhiều, lần lượt gặp được đường sống trong cõi chết, nhưng hắn không chỉ có đi cho tới bây giờ đăng lâu cảnh, hơn nữa tu hành tốc độ còn có thể cùng Diệp Sên Ca như vậy tuyệt thế thiên tài so sánh. Chuyện như vậy hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thiên địa cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, vì vậy muốn đến làm hắn. Cái này không khỏi cũng quá thiên vị đi. Lý Phù Giao hiện tại trong lòng ngăn không được chửi mẹ, nhưng vẫn là rất chăm chú nhìn Vân Hải, nghĩ đến sau đó cái kia trong mây còn là cùng lúc trước giống nhau rơi xuống thiên lôi, còn là cái gì những vật khác. Lý Phù Giao hiện tại muốn chính là trước mắt sự tình, nhưng mà Lý Xương Cốc thời điểm này rồi lại muốn là sự tình từ nay về sau. Lý Phù Giao phá đăng lâu cảnh liền bị thiên địa như thế chiếu cố, chờ đến Thương Hải cảnh trước, không chỉ có là thật muốn trước mặt đối với thiên địa lần nữa chiếu cố, còn muốn đối mặt rất nhiều ngoại lực, cái này chỉ sợ là ở giữa thiên địa, khó khăn nhất một người tu sĩ rồi. Người khác phá cảnh Thương Hải cũng đã có đủ hung hiểm rồi, Lý Phù Giao không chừng còn muốn thêm hạng nhất thiên phạt, chỉ là như vậy chỗ tốt cũng là có đấy, nói không chừng chống đỡ qua cái kia một cửa, Lý Phù Giao trường sinh liền thật sự có nhìn, dù gì cũng có thể có Triêu Thanh Thu 2/3 cảnh giới mới phải. Triêu Thanh Thu cái này 6.000 năm qua đệ nhất nhân, 2/3, cũng đủ để trên thế gian xưng hùng rồi. Lý Xương Cốc một khi bắt đầu muốn chút ít sự tình, suy nghĩ liền lôi kéo không thể. Mà lúc này đây, trong mây đã có vô số mây đen tụ tập, thời gian dần trôi qua liền tạo thành một cái lớn vòng xoáy, cái kia chính là một cái cực lớn vòi rồng, mà tại vòi rồng bên trong, là một ít màu xanh trắng hồ quang điện. Ngay tại Trích Tinh Lâu trên không, vô số hồ quang điện bắt đầu ở cái kia vòi rồng trong hội tụ. Lúc trước còn có một trận đại tuyết, Thành Lạc Dương còn có nhà nhà đốt đèn, thời điểm này, nhân gian hỏa đăng ở đâu so ra mà vực này thiên địa tạo nên cảnh tượng. Lý Xương Cốc ngồi ở Trích Tinh Lâu lên, Không lo lắng chút nào, sau đó cái kia vòng xoáy trong rơi xuống đồ vật gặp bị phá hủy. Trích Tinh Lâu, có hắn tại, cái gì cũng có thể an ổn. Chỉ là nhìn xem một màn kia, cảm thụ được bên trong ẩn chứa cái kia phần thiên địa uy áp, Lý Xương Cốc còn là thay Lý Phù Dao ngắt thanh đổ mồ hôi. Cái kia vòng xoáy trong thật nhỏ màu xanh trắng hồ quang điện bắt đầu hướng phía vòng xoáy chính giữa hội tụ, không có muốn quá nhiều thời gian, những cái kia màu xanh trắng hồ quang điện đã tụ tập đã đến ở giữa nhất, tạo thành một cái thập phần cực lớn màu xanh trắng hình cầu. Thoạt nhìn, cái này sau đó chính là phải có lôi đình một kích, mà không phải cùng lúc trước vào xuân thu cảnh như vậy, có trước sau mấy đạo thiên lôi, nhưng bởi như vậy, chính là đổi khó đối phó. Lý Xương Cốc hỏi, có nắm chắc không? Lý Phù Dao cảm thụ được không trung truyền đến uy áp, đè xuống đáy lòng bất an, thuận miệng nói ra, thử một chút xem sao. Đang khi nói chuyện, Lý Phù Dao cũng đã ly khai Trích Tinh Lâu, rơi xuống Trích Tinh Lâu đỉnh, trước người ít ỏi chui kiếm vây quanh hắn tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, theo Thảo Tiệm Thanh bắt đầu tính toán ra, từ trái đến phải theo thứ tự gạt ra, là Minh Nguyệt Cao Lâu, Thập Lý cùng Già Vân. Lý Phù Dao trong tay nắm thanh ti, tầm tiên kiếm vẫn còn là trong tay áo, kiếm trận chủ phòng, thanh ti chủ công, cái này chính là Lý Phù Dao mạnh nhất tư thái, đây là đang đèn lồng trong hơn trăm năm làm ra đến đấy. Lý Xương Cốc tại Trích Tinh Lâu trong, không có đi xem phía ngoài hoàn cảnh, nhưng cũng biết, đợi đến lúc phía trên kia cái kia viên cầu rơi xuống, chính là đăng lâu đỉnh phong một kích dốc toàn lực, thêm trên thiên địa sức mạnh to lớn, mơ hồ có sánh vai thương hải khả năng, mặc dù là lúc trước Lương Diệt, cũng phải cẩn thận ứng đối mới phải, huống chi là mới đặt chân đăng lâu Lý Phù Dao. Lý Phù Dao hít sâu một hơi, cái kia cái thật lớn vòng xoáy bên trong vòng tròn lớn vòng đã hình như là bị người nào lôi kéo ra, biến thành một đạo cự đại cột sáng, hướng về phía Lý Phù Dao liền nện xuống dưới, vô số huyền diệu khí tức ngay tiếp theo cái kia đạo cột sáng cùng một chỗ, đương nhiên đồng thời còn có vô cùng tràn đầy cùng bạo khí cơ. Cái kia đạo cột sáng chỉ là trong nháy mắt, liền chiếu sáng cả tòa thành Lạc Dương. Trong nháy mắt, thành Lạc Dương giống như ban ngày, trong tòa thành này không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều tại lúc này bừng tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn Trích Tinh Lâu bên kia cột sáng, cảnh giới thấp kém một chút, đã há miệng hoảng sợ nói, Xương Cốc tiên sinh muốn làm cái gì? Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được cái kia đạo cục sáng bên trong ẩn chứa cuồng bạo khí cơ, cũng không cách nào phán định cảnh giới cao thấp, chỉ là bởi vì lên tại Trích Tinh Lâu, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng đó là Lý Xương Cốc làm ra động tĩnh. Dù sao Trích Tinh Lâu bên kia, một mực có, cũng chỉ L và Am, Agraver, vị kia kiếm tiên mà thôi, nhưng mà Thượng Dương Cung bên kia, vị kia trên thực tế chủ nhân Trương Thái Nhất đi ra tu hành cái gian phòng kia phòng, nhìn xem cái kia đạo cục sáng, cảm nhận được ở giữa thiên địa tràn ngập huyền diệu khí tức, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới cảm khái nói, là có kinh diễm hậu bối phá cảnh, ở bên cạnh hắn không biết khi nào xuất hiện mấy người tu sĩ, đều là Thượng Dương Cung tu sĩ trong có thể xếp hạng rất phía trước tu sĩ, nhìn xem một màn này, nhao nhao hít sâu một hơi, phá cảnh liền gây động thiên địa dị tượng đấy, thế nhưng là không thấy nhiều, bình thường tu sĩ chỉ sợ là tại trở thành Thương Hải tu sĩ thời điểm gặp có một chút, nhưng mà phần này uy áp, lại hoàn toàn không phải Thương Hải tu sĩ nên có. Trương Thái Nhất tại cảm khái sau đó, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Thành Lạc Dương hiện nay đã có hai vị Thương Hải tu sĩ tọa trấn, tại đây trong thành tu sĩ, tuyệt đại đa số đều tại Thượng Dương Cung trong ghi chép trong danh sách, không có, Thượng Dương Cung đều rất rõ ràng bọn họ nhất cử nhất động, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện tu sĩ khác tại trong thành Lạc Dương mà không bị biết được đấy, trừ phi người nọ đến thành Lạc Dương thời điểm chính là học cung trưởng giáo Tô Dạ như vậy cảnh giới tu vi. Nói như vậy, hiện nay tại phá cảnh vị nào, có khả năng rất lớn chính là Thượng Dương Cung trong danh sách tu sĩ, nghĩ tới đây, Trương Thái Nhất rất nhanh liền lướt hướng để đó rộng yếu danh sách cái gian phòng kia phòng, theo giá sách trong gỡ xuống một quyển sách tông, mở ra sau đó nho nhỏ dò xét, tự nhiên còn là nhìn từ đầu tới đuôi, phần danh sách này trong, đặt ở sau cùng lúc trước đấy, tự nhiên là Trần Tử cùng hắn Trương Quá một, hai vị Thương Hải tu sĩ không ở phía trên, sau đó tờ thứ nhất xuống, chính là mấy cái Xuân Thu tu sĩ, tại Xuân Thu tu sĩ sau đó, mới là Triêu Mộ, Trình Vũ Thanh tên hiện tại vị ở Thượng Dương Cung bên trong Triêu Mộ thứ nhất. Trương Thái Nhất nhìn xem Xuân Thu tu sĩ mấy cái tên, suy nghĩ một chút, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Sau đó hắn thanh tên kia sách thả lại giá sách, lấy ra mặt khác một sách. Tại phía trên kia, còn có một phần danh sách, phía trên chỉ có rải rác mấy người danh, đều là bị Thượng Dương Cung đánh dấu đi ra kinh diễm hậu bối. Tại tờ thứ hai, lại là chỉ có một tên, Lý Phù Dao. Cái này một vị đã sớm danh chấn Sơn Hà, cảnh giới không cần nhiều lời, về phần thiên tư, càng là không cần đi nói. Cái này cũng đã có thể cùng Diệp Sơn Ca còn trẻ như vậy thiên tài thả cùng một chỗ người trẻ tuổi, không có người có thể chất vấn. Nhìn xem cái tên này, Trương Thái Nhất ánh mắt phức tạp, loại này đã trở thành thế gian nhất đẳng người trẻ tuổi, chỉ sợ mới có thể tại phá cảnh thời điểm, làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay trong thành Lạc Dương còn có từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào thành Lạc Dương, vì sao không có ở Thượng Dương Cung ghi chép có trong hồ sơ? Bên cửa sổ rất nhanh liền truyền đến thanh âm, Chương cung chủ, có mấy người, Thượng Dương cung là không có quyền hạn do thám biết đấy, mặc dù là không cẩn thận đã biết, cũng chỉ có thể ngậm miệng mong. Chương Thái Nhất nhíu mày, khép lại hồ sơ, khoát tay áo, ý bảo không hề truy vấn. Hắn một lần nữa trở lại trong sân, ngửa đầu nhìn xem màn trời, nghĩ đến ban đầu ở trong nội cung cùng vị kia Duyên Lăng hoàng đế một phen nói chuyện, người sau đối với tu hành sự tình phần lớn không muốn nhiều lời, duy chỉ có hướng hắn nhắc lên một người, người kia chính là Lý Phù Giao. Sở Vương điện hạ đứng trong hoàng cung, nhìn xem Trích Tinh lâu bên kia cột sáng, hắn thần tình ôn hòa, biết là Lý Phù Giao liền muốn phá cảnh, với tư cách Thương Hải tu sĩ, hắn tự nhiên biết rõ cái kia đạo cột sáng uy lực, cũng không có quan tâm quá nhiều. Cái kia cột sáng là ở Trích Tinh lâu, có Lý Xương Cốc tại, có thể xuất cái đại sự gì, đến lúc đó không cản được rồi, tự nhiên có Lý Xương Cốc đem cái kia cột sáng một kiếm chém. Duyên Lăng hoàng đế ly khai giường sau đó, thẳng đến chỗ này tiểu viện, gặp Sở Vương điện hạ không có ý kiến gì, cái này mới an tâm không ít. Loại này kinh động thiên địa sự tình, Duyên Lăng hoàng đế rất là lo lắng là học cung bên kia lại làm ra động tĩnh gì, có thể nếu như hoàng tổ cũng đã tỏ vẻ không có vấn đề gì, hắn cái này Duyên Lăng hoàng đế quan tâm không quan tâm đều không quá quan trọng rồi. Duyên Lăng hoàng đế nhìn xem bên kia hoàn cảnh, lẩm bẩm nói, đây cũng là người nào a? Duyên Lăng hoàng đế không rõ là ai, nhưng kỳ thật sau cùng minh bạch còn là Trình người trong phủ mới biết được xảy ra chuyện gì. Lý Mẫu vốn là nửa đêm theo trong phòng đứng lên như xí, nhưng lại chứng kiến đạo kia nhường thành Lạc Dương đều tựa như ban ngày cột sáng, sợ tới mức nàng mau để cho Lý Vũ đứng lên, đợi đến lúc hai người kia đi vào trong sân thời điểm, nhưng là nhìn xem Trình Vũ Thanh cùng Trần Tử dĩ nhiên đứng ở trong sân rồi. Trình Vũ Thanh nhìn xem cái kia đạo cột sáng, sắc mặt cực kỳ phức tạp, hắn rời đi nhiều như vậy năm, đều còn là một triêu mộ, thế nhưng là trước mắt vị nào đã lướt qua xuân thu, muốn hướng đăng lâu đi. Trần Tử biết rõ Trình Vũ Thanh suy nghĩ cái gì, chật chật cười nói, ngươi kỳ thật rất nhanh, chỉ là so với mấy người kia, muốn chậm nhiều lắm. Lý Mẫu run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, tiếng mưa rơi, đây là có chuyện gì? Lý Phụ mặc dù không có nói, nhưng là lòng có nhận thấy. Trình Vũ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phụ Lý Mẫu, nói khẽ, là Lý Phù Giao, hắn bây giờ là Lý Phù Giao muội phu, vốn như vậy xưng hô sẽ có chút ít không ổn, nhưng nhường hắn hô chút ít cái khác, chính hắn cũng chịu không được. Lý Mẫu nghe được câu này, tại chỗ liền muốn ngất qua, mình và đứa con trai này khúc mắc cho tới bây giờ đều chưa tính là triệt để cởi bỏ, nếu hôm nay hắn liền xảy ra chuyện gì rồi, cái kia sau đó, Lý Mẫu thật sự là không biết nên làm sao bây giờ rồi hả? Lý Phụ coi như là so sánh ổn trọng, hắn nhìn lấy Trần Tử hỏi, lão tiền bối, Phù Diêu gặp có nguy hiểm gì? Người sau liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói ra, có nguy hiểm gì, Lý Xương Cốc vẫn còn Trích Tinh lâu bên kia, trừ phi là đã đến 4-5 cái thánh nhân muốn đem con của ngươi tháo thành 8 khối, bằng không thì nơi nào đến nguy hiểm. Nói xong câu đó, Trần Tử liền cảm thấy thật sự là nhàm chán, quay người liền hướng phía một chỗ đi đến, nên là muốn nghỉ tạm. Thời điểm này, Thụy Nhãn Mông Lung Trình Mộ đi tới nơi này biên, nàng dụi dụi con mắt, nhìn xem Trình Vũ Thanh, hô một tiếng cha. Trình Vũ Thanh gật gật đầu, sau đó tại chính mình khuê nữ hỏi thăm xuống, mới đem chuyện này tình từ đầu chí cuối nói một lần. Tiểu cô nương ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem cái kia đạo cột sáng hô, cậu, muốn cố gắng lên a. Mang theo thiên địa uy áp cực lớn cột sáng rơi xuống nhân gian, Lý Phù Giao hướng phía màn trời mà đi, ở giữa không trung cùng cột sáng gặp nhau, kinh khủng kia tới cực điểm khí cơ cùng hắn gặp nhau trong nháy mắt, liền giống như cái nặng ngàn cân chù y, nện đã đến lồng ngực của hắn. Lý Phù Giao bốn phía mấy chuôi kiếm bắt đầu chạy, nhưng mà còn là xếp đặt thành hình, vô cùng có kết cấu. Có kiếm khí ở chỗ này tản mát ra đi, trừ đi kiếm khí bên ngoài, càng có mấy đạo kiếm quang sinh ra, chỉ là trong nháy mắt đều bị cái này cột sáng che giấu, cái kia đạo cột sáng đã sớm bao phủ Lý Phù Giao, cột sáng hướng xuống đất mà đi, chỉ là rơi xuống Trích Tinh lâu phía trên thời điểm, liền lại cũng không thể đi về phía trước mảy may, chỗ đó không có chút chấn động, nhưng nên còn là Lý Xương Cốc một thân kiếm ý, đem cột sáng ngăn lại, không nhường cái này đạo cột sáng có thể có cơ hội hủy hoại trong thành Lạc Dương đồ vật. Lý Phù Giao đang ở trong kiếm trận, cũng ở đây cột sáng ở bên trong, một thân kiếm khí theo trong thân thể trôi nổi đi ra, ngăn đón hạ một đạo lại một đạo khí cơ. Nơi này có vô số kiếm khí hòa khí cơ đang vào, đổi có vô số khí cơ ở chỗ này trở thành mảnh vỡ. Thảo tiệm thanh kiếm khí phóng đại, màu xanh kiếm khí giống như mảnh màu xanh hoa cỏ, tại cột sáng trong lan tràn ra. Đồng thời Minh Nguyệt kiếm bên kia giống như cùng tháng chỉ là giống nhau sáng tỏ kiếm khí sinh ra, ngay sau đó là Thập Lý kiếm cùng Cao Lâu kiếm, và Vân kiếm khí giống như mảnh đậm đặc mây, đang cùng kiếm danh tướng hòa. Thanh ti bị Lý Phù Giao nắm rất nhanh, kiếm trận là vì hóa giải cột sáng cực lớn uy lực, thanh ti kiếm lại là vì nhìn xem có cơ hội hay không xuất kiếm chém chết cột sáng. Về phần tầm tiên, thì là chủ yếu nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cũng là một kích cuối cùng tuyệt hảo lựa chọn. Những cái kia bất đồng kiếm khí cùng chung hình thành bình chướng, sau đó tại cột sáng trong căng ra, cứng rắn ngăn cách cột sáng. cột sáng tại Lý Phù Giao trước người mà ngừng. Hắn cầm theo kiếm, cứng rắn hướng phía màn trời mà đi, cứng rắn đem cái kia cột sáng đè ép trở về. Một màn này, bị rất nhiều người nhìn xem trong mắt, các tu sĩ cảnh giới tuyệt diệu, tự nhiên thấy rõ ràng cột sáng trước Lý Phù Giao thân ảnh. Chỉ là rất nhiều các tu sĩ đều tại lắc đầu, như vậy thiên địa sức mạnh to lớn, thả tại trên người bọn họ, thật sự chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Phù Giao nghiến răng, tại đi về phía trước không khoảng cách xa sau đó, liền ngừng lại, trên trán tràn đầy mồ hôi, cầm kiếm cái tay kia đã tại bắt đầu phát run. Lúc này đây nếu muốn trước đó lần thứ nhất như vậy đi đến trong mây, hình như là rất không có khả năng rồi. Lý Phù Giao nhếch miệng cười cười, xem ra chỉ có thể chờ cái kia đạo cột sáng tiêu tán. Hắn thời điểm này linh phủ bên trong kiếm khí đang tại rất nhanh trôi qua, không thể nói trước còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là cột sáng tuy mạnh, Lý Phù Giao còn không là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hít sâu một hơi, bên cạnh thân kiếm trận đều chuyển hóa, biến thành mũi kiếm hướng về phía màn trời. Những thứ này kiếm, tính cả trong tay thanh ti cùng trong tay áo tầm tiên đều ly khai tay của mình, tại chính mình trước người gạt ra. Lý Phù Giao tay niết kiếm quyết, nhìn xem ngày đó màn cực lớn vòng xoáy, hắn người này cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này đối mặt vấn đề chỉ biết là thừa nhận mà không đi giải quyết tính tình. Lý Xương Cốc hơi hơi nhíu mày, hồ đồ, hôm nay cục diện xuống, vốn là nên kiên trì đợi đến lúc cái kia đạo cục sáng tiêu tán mới là, ở đâu là hôm nay như vậy chỗ sung yếu lấy màn trời xuất kiếm đấy. Lý Phù Giao nắm bắt kiếm quyết, những cái kia kiếm đã hướng về phía màn trời mà đi, mang theo một mảng lớn kiếm khí, cái kia tràn đầy kiếm khí theo Rích Tinh Lâu bắt đầu phát ra, trong thành Lạc Dương truyền đến từng đợt kinh hô. Không biết bao nhiêu người thấy được một màn này, có ít người cảm xúc bành trướng, nhưng rất nhiều người vẫn còn là kinh dị tại Lý Phù Giao gan lớn. Bực này thiên địa sức mạnh to lớn, có thể ngăn lại cũng đã không dễ dàng, như thế nào còn có người cảm tưởng lấy ý đồ phá hủy nó. Lý Phù Giao không phải người bình thường, nếu là hắn người bình thường, liền sẽ không rơi xuống cái này đạo cột sáng rồi. Hít sâu một hơi, những cái kia mấy thanh trường kiếm đều đã chạm vào vòng xoáy trong, tại trời màn trong xoắn giết cột sáng, tầm tiên kiếm còn rước người. Là Lý Phù Giao cuối cùng sát chiêu, đợi đến lúc những cái kia kiếm cũng không có vào vòng xoáy sau đó, Lý Phù Giao trước người liền đã không có kiếm rồi, nếu cái kia cột sáng còn không tiêu tán, hắn hầu như sẽ bị cột sáng đánh trúng. Vừa lúc đó, Lý Phù Giao trước người vòng xoáy trong bắt đầu xuất hiện từng đạo kiếm quang, những cái kia kiếm quang tại vòng xoáy trong xuất hiện, rất nhanh liền chiếu sáng cái kia mây đen hình thành vòng xoáy, sau đó sau một khắc, cột sáng cũng tiêu tán không ít. Lý Phù Giao cầm chặt tầm tiên, dùng sức ném hướng lên trời màn. Tràn đầy kiếm khí tại trong mây nổ tung, tạo thành một cái càng thêm làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, vô số kiếm khí phá toái tiêu tán, càng có nhiều đã rơi vào nhân gian, có chút tu sĩ cách Rích Tinh Lâu không xa, liền có thể đủ cảm nhận được vẻ này tràn đầy kiếm khí, tuy rằng không bằng Thương Hải, nhưng so với bọn hắn, nhưng là cường đại hơn nhiều lắm. Chỉ là cái kia vòng xoáy bên trong cảnh tượng không có tiếp tục bao lâu, ở đằng kia đạo cột sáng nhanh sẽ rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, đồng thời, vòng xoáy trong xuất hiện nhiều màu trắng ánh sáng, giống như là một kiện sinh ra vết rách đồ sứ, cảm giác sau một khắc liền muốn phá vỡ đi ra, như vậy cảnh tượng làm cho người ta nhìn qua liền cảm thấy thập phần rung động. Sau một khắc, vô số đạo kiếm quang xuất hiện ở trong mắt mọi người, triệt để đem cái kia vòng xoáy cho đánh nát. Cùng lúc đó, cái kia đạo cột sáng cũng lập tức tiêu tán, toàn bộ vòng xoáy cũng đã tiêu tán, trời thoáng cái liền tối xuống, trận kia đại tuyết lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Lý Phù Giao thở dài một hơi, những cái kia kiếm cũng lướt trở lại bên cạnh hắn. Thời điểm này hắn đã sức cùng lực kiệt, linh phủ bên trong kiếm khí thật là hoàn toàn đã không có, hiện nay chỉ sợ sẽ là một cái triêu mộ cảnh, cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ là nơi này là thành Lạc Dương, có hai vị Thương Hải tu sĩ ánh mắt thủy chung đặt ở trên người hắn, đừng nói là triêu mộ cảnh ra tay, mặc dù là một vị thánh nhân ra tay, cũng không có khả năng làm bị thương Lý Phù Giao. Hắn rơi xuống Trích Tinh Lâu trong, Lý Xương Cốc nhìn mặt hắn màu, thò tay làm ra một đám kiếm ý, rơi xuống Lý Phù Giao trong thân thể. Cái này mới mở miệng nói ra, vào đăng lâu chính là như vậy, các loại về sau vào Thương Hải, mới là tất cả hung hiểm. Lý Phù Giao cũng có chút bất đắc dĩ, ngồi điều tức một phen sau đó, nhẹ nói, không có biện pháp, nếu như đều chạy tới việc này rồi, vậy cũng chỉ có thể lại gánh. Lý Xương Cốc gật gật đầu, ý bảo vốn chính là đạo lý này, vào Thương Hải thời điểm, ta nếu là vẫn còn, sẽ ra tay. Lúc trước Lý Xương Cốc vào Thương Hải thời điểm, có Lý Phù Giao cùng Diệp Trường Đình cộng thêm Liễu Hạn tại Tiểu Viên Thành ngõ xuất động yên tĩnh. Cũng chính là vì không nhường đạo môn cùng nho giáo thánh nhân đến thành Lạc Dương đối với hắn ra tay, sau đó Lý Phù Giao muốn vào Thương Hải, bọn hắn những thứ này kiếm đạo tiền bối, tự nhiên đều muốn giúp đỡ lấy, bất quá có lẽ dựa vào Lý Phù Giao thân phận, nếu tiến vào Thương Hải, chỉ sợ là đến lúc đó không chỉ có sẽ có mấy vị kiếm tiên ra tay, vị kia thanh thiên quân muốn ra tay, nói không chừng lúc kia đã tiến vào Thương Hải Diệp Sơn Ca cũng muốn ra tay. Đương nhiên, Lý Xương Cốc tại nghĩ như vậy thời điểm, kỳ thật cũng đã cam chịu Diệp Sơn Ca mạnh hơn qua Lý Phù Giao rồi. Chỉ là Diệp Sơn Ca nếu vào Thương Hải, chỉ sợ nếu so với Lý Phù Giao lại càng dễ. Dù sao với tư cách đạo môn đạo chủng, phía sau nàng càng có Diệp Thánh cùng Lương Diệt hai người, kiếm sĩ nhất mạch vốn liền sẽ không xuất thủ, mặc dù là nho giáo muốn phải làm những gì, kỳ thật cũng rất khó. Lý Phù Giao cười cười, không nói gì.